Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ. Chương 3320, kết quả. Thời gian trôi qua, khí tức dần trở nên ổn định lại. Đáng tiếc vẫn chưa đủ, Lạc Nam chép miệng một tiếng. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh của Hư Thanh Huyền và Hư Vô Cổ Thụ, Lạc Nam chắc chắn mình có thể tiến vào siêu thần hậu kỳ sau khi luyện hóa bọn họ. Chỉ tiếc sau nhiều biến cố, Hư Vô Cổ Thụ thì bị teo nhỏ lại, yếu ớt như đèn dầu trong gió, còn tu vi và lực lượng của Hư Thanh Huyền cũng cạn kiệt rất nhiều. Chưa kể phản phệ do trước đó nàng phục dụng phát hư thần đang khiến nàng gần như kiệt quệ. Thế nên dù hư vô đỉnh đã to hơn, tu vi của Lạc Nam cũng tiến bộ, nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều để chạm đến siêu thần hậu kỳ. Theo cảm giác của hắn, có lẽ chỉ mới đi được nửa chặng đường ở tiểu cảnh giới này mà thôi. Dù là như thế, khóe môi của Lạc Nam cũng nhếch lên hài lòng. Chỉ thấy hư vô cổ thụ đã bám rễ dưới đáy hư vô đỉnh, thân cây uốn lượn xung quanh thành đỉnh, ngọn và tán cây nhô lên khỏi miệng đỉnh như một tác phẩm nghệ thuật. Hư vô cổ thụ đã trở thành một phần của hư vô đỉnh, hòa hợp đến mức hoàn hảo. Hư vô cổ thụ khiến hư vô thần lực mạnh hơn rất nhiều, đồng thời nó còn trở thành vũ khí của hư vô pháp tướng. Trước đó, Lạc Nam đã nhìn thấy Hư Thanh Huyền thông qua hư vô cổ thụ bạo phát thế công, dù đã suy yếu nhưng vẫn có thể ngăn chặn hai tên thiếu chủ trong một khoảng thời gian, chứng tỏ hư vô cổ thụ cũng giống như đạo thụ, có thể tham chiến khi cần, khuếch đại các loại vũ kỹ liên quan đến hư vô đạo. Lạc Nam cũng có thể tận dụng hư vô cổ thụ bên trong chiến đấu, đặc biệt là hắn có sự hỗ trợ của Hư Thanh Huyền. Hư Thanh Huyền là một loại đạo hư vô có tên gọi, tịnh hóa hư vô, biến vạn vật trong thành hư vô, đến cả hỗn độn cũng không ngoại lệ. Ở trận chiến tranh đoạt tú cầu, hai vị thái thượng trưởng lão của hư vô cổ thành cũng mượn năng lực của Hư Thanh Huyền nên mới có thể tiến vào hỗn độn tử giới. Lạc Nam dám khẳng định, hiện tại hư vô thần lực của mình không hề yếu hơn hồng mông thần lực và hỗn độn thần lực. Làm sao hắn có thể không vui? Tuy chưa đột phá cảnh giới, nhưng chiến lực đã đạt đến một đẳng cấp khác. Tiêu Lan, nơi này thật thần kỳ. Thanh âm mềm mại của gia nhân vang lên. Hư Thanh Huyền đương nhiên nhận thức được bản thân mình và hư vô cổ thụ đều đã cải tử hoàn sinh sau khi dung nhập cùng hư vô đỉnh. Hư vô cổ thụ không còn phụ thuộc vào mảnh gốm, mà bản thân nàng cũng không cần phải hiến tế sinh mạng cho nó duy trì sự sống. Ngược lại từ đây về sau, nàng và hư vô cổ thụ còn có thể phát triển hơn nữa chỉ cần Lạc Nam mạnh lên và hư vô đỉnh mạnh lên. Về phần hạn chế tự do, Hư Thanh Huyền không cảm thấy điều đó. Thể nội của Lạc Nam như một tiểu hỗn độn rộng đến mức khó tin, nàng muốn khám phá sợ rằng cũng không thể khám phá hết. Xung quanh còn có những nữ nhân tuyệt sắc như Mộc Nhi, Băng Nhi, Lôi Nữ, Minh Hà, Hỏa Nhi, Ma Nhi, Hồn Nguyệt Ánh, đông đảo bầu bạn. So với những ngày tháng nằm dưới lòng đất âm u lạnh lẽo, nơi này quả thật chính là một thiên đường. Hư Thanh Huyền cảm thấy đây nhất định là thiên ý, ông trời không phụ lòng nàng. Lạc Nam phất tay, Hư Thanh Huyền đã xuất hiện trước mặt của hắn. Oa, thiếp còn có thể ra ngoài sao? Đôi mắt đẹp của nàng tỏa sáng. Nàng còn nghĩ mình sẽ vĩnh viễn ở trong đan điền hắn, điều đó đã rất tuyệt vời. Giờ đây lại biết mình có thể ra ngoài mà không làm ảnh hưởng đến hắn, suýt chút nữa hưng phấn đến nhảy dựng lên. Lạc Nam ngắm nhìn nàng, đây thật sự là một nữ nhân kiên định với lý tưởng, có tín ngưỡng, không ham sống sợ chết, sẵn sàng hiến dâng cả sinh mệnh cho điều mà nàng xem trọng. Ta không thích mục đích tuyển chọn phu quân của nàng, Lạc Nam nói. Cũng không cảm thấy cách hư vô cổ thành dùng sinh mệnh các đời thành chủ để nuôi sống hư vô cổ thụ là thích hợp, thật sự có phần bi đát. Thế sao chàng còn cứu thiếp? Nàng chớp mắt hỏi. Chàng có thể cưỡng ép luyện hóa, xóa đi linh trí của thiếp là xong. Mỗi chủng tộc, mỗi đạo thống, mỗi thế lực đều có truyền thừa và cách vận hành khác nhau, chỉ cần không sai trái, không hãm hại người khác, ta sẽ tôn trọng. Lạc Nam ôn tồn nói. Việc hiến tế sinh mệnh của nàng và các đời thành chủ đều là tự nguyện, ta không có quyền thay các người quyết định. Nhưng chàng đã thành công thay đổi, mang đến một kết quả tốt đẹp hơn cho cả thiếp và cổ thụ. Hư Thanh Huyền nhếch miệng cười. Ta hành động liều lĩnh, Lạc Nam nhún vai. Ta không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau khi hư vô đỉnh luyện hóa hư vô cổ thụ, Nếu như hư vô cổ thụ bị hòa tan hoàn toàn, trở thành chất dinh dưỡng và biến mất, có lẽ hiện tại nàng đã căm hận ta. Nếu như biết trước mọi chuyện, ngay từ đầu hắn đã thương lượng với nàng, cần gì phải nhìn hư vô cổ thành bị diệt, cần gì phải nhìn hư vô cổ thụ và hư thanh huyền bị dồn vào cửa tử mới chịu ra tay. Hắn chỉ dám đánh cược ở thời khắc cuối cùng, dù sao thì từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ các đại đỉnh có thể luyện hóa mệnh thiên nguyên chủng. Ngay cả thần huyền huân và kim thần nhi cũng không lường trước được kết quả như thế này. Có thể nói là may mắn lại đứng về phía Lạc Nam, hắn đã cược đúng. Hắn đã cứu được cả hư thanh huyền và hư vô cổ thụ. Hư thanh huyền lặng lẽ suy tư lời nói của hắn, nàng nắm tay nam nhân dịu dàng nói. Dù thật sự hư vô cổ thụ biến mất, thiếp cũng sẽ không hận chàng, bởi vì nếu chàng không ra tay, thiếp và nó đã rơi vào tay địch, kết cục rất thảm. Nàng không hận ta, nhưng cũng sẽ không ở lại, Lạc Nam nói. Vâng, khi đó thiếp sẽ cầu chàng xóa đi linh trí của mình, hư thanh huyền thẳng thắn. Hắn chỉ biết im lặng. Hư vô cổ thụ có ý nghĩa với hư vô cổ thành cũng giống như ngô đồng thụ có ý nghĩa với phượng hoàng tộc. Thần huyền huân bỗng nhiên hỏi hắn. Nếu phượng nghi hay phượng cửu huyền rơi vào hoàn cảnh giống hư thanh huyền, chàng nghĩ các nàng ấy sẽ lựa chọn thế nào? Lạc Nam sửng sốt. Một câu này của thần huyền huân đã thức tỉnh người trong mộng. Thậm chí đặt trường hợp ở chính bản thân mình, nếu ngày nào đó bất tử thụ sắp tiêu tan, cần hắn hiến tế sinh mệnh để kéo dài sự sống cho nó, hắn sẽ làm không? Bất tử thụ đã theo hắn từ rất lâu, số lần nó cứu mạng của hắn và những người thân của hắn nhiều không đếm xuể, có ý nghĩa cực kỳ lớn lao đối với hắn. Chẳng lẽ hắn sẽ tiếc mạng, tiếc tu vi mà để nó ra đi? Hư vô cổ thụ đối với hư vô cổ thành sao lại không phải quan trọng, có ý nghĩa như vậy? Hơn nữa lúc này có một công pháp song tu thích hợp, chỉ cần cùng với một người song tu, vấn đề nan giải sẽ được tạm thời giải quyết, kéo dài thời gian sống cho bất tử thụ. Hắn sẽ song tu để cứu bất tử thụ sao? Đương nhiên là song tu, thậm chí là không chút do dự. Hư thanh huyền chưa có đạo lữ, thì việc nàng chọn đạo lữ cho mình có gì sai? Nếu không tuyển chọn người có đủ thực lực để gia tăng hiệu quả song tu, chẳng lẽ tùy tiện vơ đại một kẻ nào đó? Ban đầu hắn chỉ lấy góc độ người ngoài đánh giá hư vô cổ thành, không hài lòng với mục tiêu tuyển chọn đạo lữ của hư thanh huyền nhưng chưa từng tự đặt mình vào vị trí bên trong đó. Hắn không bao giờ muốn mình rơi vào nghịch cảnh như vậy, còn hư thanh huyền kể từ khi ra đời đã rơi vào trong đó. Nàng còn lựa chọn nào khác sao? Vứt bỏ hư vô cổ thụ. Vậy Phượng Nghi có thể vứt bỏ ngô đồng thụ, hắn có thể vứt bỏ bất tử thụ sao? Hư thanh huyền tổ chức tuyển chọn đạo lữ, hắn không muốn làm đạo lữ của nàng nhưng lại nhảy vào tham gia, lợi dụng đại sự của nàng chỉ để tiêu diệt địch nhân. Tuy rằng dù cho Triệu Long hay Nguyên Thủy chiến thắng, bọn hắn cũng sẽ lấy đi mảnh gốm, hư vô cổ thụ vì vậy sẽ tiêu tan, cuối cùng chắc chắn không tốt đẹp. Bất quá điều này cũng không thể biện minh cho việc hắn đã lợi dụng nàng, hắn là kẻ có lỗi ngay từ đầu với nàng. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ mang nét ưu buồn trước mặt, Lạc Nam hít sâu một hơi, thanh âm khàn khàn. Thanh huyền, là ta có lỗi, ta đã sai với nàng. Tiêu Lan, hư thanh huyền càng siết chặt bàn tay của hắn. Kết quả hiện tại đã quá hoàn mỹ đối với thiếp, thiếp không dám trách chàng. Lạc Nam, hắn cười khổ nói. Tiêu Vân chỉ là tên giả. Hình xăm bỉ ngạn hoa trên mặt hắn biến mất, lộ ra diện mạo thật sự. Hư thanh huyền âm thầm hoảng hốt, người nam nhân trước mắt vượt xa mọi mộng tưởng của nàng. Khi quyết định tìm kiếm đối tượng song tu, nàng cũng đã nhiều lần tưởng tượng đó sẽ là nhân vật như thế nào, là một nam nhân như thế nào. Anh Tuấn, bình thường hay xấu xí, điều đó có vẻ không quan trọng bằng việc hắn là kẻ chiến thắng cuối cùng, đủ thực lực để giúp nàng kéo dài sự sống của hư vô cổ thụ. Nhưng thân là nữ nhân, có ai không muốn một ý trung nhân hoàn hảo? Nói không chính là nói dối. Ánh mắt tà dị lại không kém phần uy nghiêm, ngũ quan như được điêu khắc mà thành, uy vũ nhưng không mất ôn nhu. Tim nàng đập thình thịch. Nhưng nàng vẫn ủy khất đẩy hắn ra, tên là giả, diện mạo cũng là giả, thì ra từ đầu chàng chưa từng vào thành vì thiếp. Lạc Nam thẳng thắn thừa nhận. Ta vì hồng mông sứ giả cùng mảnh gốm mà đến, vừa muốn loại bỏ hắn, vừa muốn thương lượng với hư vô cổ thành. Biểu cảm của hư thanh huyền trở nên phức tạp, nàng cắn nhẹ cánh môi hỏi. Mảnh gốm có lai lịch đáng gờm lắm sao? Ngay cả nội tình bất hủ cũng vì nó mà đến. Nàng không ảo tưởng, Nàng hiểu thân phận hư vô thần nữ do mình tạo ra còn chưa đủ sức hấp dẫn đến mức khiến ngay cả trưởng lão và sứ giả của bất hủ thế lực tham dự. Mà nhìn biểu hiện của Hồng Dương Phong và Lãnh Vấn, rõ ràng chỉ thèm thuồng mảnh gốm mà thôi. Rồi còn cả Lạc Nam, hắn chưa từng để ý đến nàng. Mảnh vỡ của bất hủ thần vật, vạn đạo lưu ly bình, Lạc Nam nghiêm túc nói. Toàn thân hư thanh huyền chấn động, một cảm giác vô lực lan tràn khắp toàn thân. Thì ra ngay từ khi tổ tiên đạt được mảnh gốm đã là một sai lầm, ngoại trừ nội tình bất hủ, ai đủ tư cách sở hữu thứ như vậy? Hư thanh huyền ảm đạm nói. Hôm nay hư vô cổ thành không diệt, thì tương lai cũng sẽ bị diệt. Lạc Nam không đáp, nhưng hắn tán thành cách nhìn nhận vấn đề của nàng. Một thế lực siêu thần căn bản không đủ tư cách để sở hữu đồ vật liên quan đến cấp độ bất hủ. Thậm chí hư vô cổ thành có thể tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích đi kèm với may mắn. Ma lệ của ma linh tộc cũng giống như vậy. May mắn được nhất thời, không thể may mắn mãi mãi. Chỉ cần Hồng Dương Phong chưa từ bỏ ý định tìm kiếm, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ đánh hơi đến những mảnh gốm còn thiếu mà thôi. Lạc Lan, lai lịch của mảnh gốm khiến thiếp càng tin tưởng vào định mệnh. Hư Thanh Huyền ôn nhu nhìn hắn. Số phận đã an bài hư vô cổ thành trụ được đến hôm nay, để thiếp được gặp chàng, để hư vô cổ thụ tồn tại. Giả sử nếu Hồng Mông sứ giả tìm đến hư vô cổ thành sớm hơn, cảm ứng được sự tồn tại của mảnh gốm từ nhiều năm trước, có lẽ hôm nay nàng đã không còn trên thế gian. Hư vô cổ thành liều mạng để bảo vệ hư vô cổ thụ, mà Hồng Dương Phong chắc chắn sẽ thu hồi mảnh gốm, xung đột là chuyện bắt buộc xảy ra. Hồng Dương Phong không có hư vô đỉnh như Lạc Nam, hắn sẽ không thể vừa giữ lại được sự sống cho hư vô cổ thụ, vừa đoạt mất mảnh gốm. Thế nên Hư Thanh Huyền rất biết ơn số phận đã an bài, để nàng có thể gặp được hắn. Định mệnh sao? Lạc Nam mỉm cười. Ta cũng tin rằng như thế. Chỉ cần một biến số nhỏ xảy ra, kết cục chắc chắn sẽ thay đổi. Nhưng cuối cùng, nàng và cổ thụ đều an toàn, mảnh gốm lại được trở về với chủ nhân của nó, còn hắn lại nhờ vậy mà trở nên mạnh hơn. Ngoài định mệnh, còn ai có thể sắp đặt tất cả? Vậy, Hư Thanh Huyền lấy can đảm nhỏ giọng hỏi. Thiếp vẫn có thể làm đạo lữ của chàng phải không? Nội tâm Lạc Nam run lên, hắn nắm tay nàng kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy. Hành động thay cho câu trả lời, Hư Thanh Huyền gò má ửng hồng, khóe mắt lại ngấn lệ. Khụ, Lạc Nam chợt ho một tiếng. Ta dù sao cũng là phu quân của thành chủ, đối với con dân của hư vô cổ thành nên có trách nhiệm. Hắn hướng về phía trước nhẹ phất tay. Linh giới chân lắc lư, một vùng không gian tách biệt bỗng nhiên mở ra. Thành chủ, vô số thanh âm kinh hỉ vang lên. Hư Thanh Huyền toàn thân run lẩy bẩy, đôi mắt đẹp trừng lớn. Không dám tin nhìn lấy cảnh tượng như giấc mộng. Ở trước mắt nàng, hầu hết thành viên của hư vô cổ thành đều đang có mặt. Tuy vẫn không tránh khỏi tổn thất, thương vong trong trận chiến, nhưng số lượng vẫn còn lại rất nhiều, ngay cả tàn hồn của hai vị thái thượng trưởng lão sắp tự bạo cũng được bảo lưu. Điều này đối với Hư Thanh Huyền tưởng như đã đánh mất tất cả mà nói, chính là thần tích. Chúc mừng thành chủ, cung hỷ cung hỷ. Nhìn thấy Hư Thanh Huyền như chim nhỏ khép mình trong lòng Lạc Nam, toàn thành lên tiếng cười vang. Lạc Lan, chàng, Hư Thanh Huyền nhìn hắn thật kỹ, ánh mắt đã sắp hòa tan. Với một mình Lạc Nam đương nhiên không thể cứu nhiều người cùng lúc như vậy. Nhưng đừng quên hắn có vô số ma linh quân ẩn nấp dưới bóng. Dưới sự chỉ huy của cường giả như Bạch Linh, lại thêm Hồng Duệ bí mật tương trợ, nhưng lúc hai vị thái thượng trưởng lão tự bạo, cứu phần lớn tu sĩ ở hư vô cổ thành không phải việc gì quá khó. Tưởng chừng tất cả đã tán thân trong vụ nổ, nhưng đều được đưa vào linh giới châu. Trước ánh mắt tình ý của Hư Thanh Huyền, Nam vuốt vuốt mũi. Ta không tốt lành gì đâu. Chỉ cảm thấy đây là một cổ lực lượng không tồi, nhưng cơ hội thu về dưới trướng mà thôi, ta đang thiếu người. À, lời còn chưa nói hết, bờ môi thơm tho ướt át đã phong bế miệng nam nhân. Toàn thành quay mặt sang nơi khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.